Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, lật bàn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Đáng tiếc, 3 giây quá ngắn ngủi, không đợi bọn họ phản ứng kịp sẽ không có. Như vậy sinh linh mùi cho những kẻ hủy diệt cảm giác chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Có hủy diệt giả không cam lòng đưa ra thật dài đâm tủa. Phiên giang đảo hải tựa như phá vỡ này trên phù đảo hết thảy. Khối lớn đất sét liền khối lật lên, sớm bị khác hủy diệt giả tắm trong đất bùn, liền một cái sâu trùng đều không còn lại. Bọn họ chỉ có thể vô ích lao địa khơi thông chính mình thất vọng. Đại khái thập phần phút sau, cuối cùng một cái hủy diệt giả rời đi, chỉ để lại chia năm xẻ bầy, một mảnh hỗn độn phù đảo, hư không trong hoàng cung. Trên mặt của Tri hưng phấn, bệ hạ, còn có 7 tái truyền tống môn pháp trận lưu lại, thành công. Trung nữ trên mặt tất cả đều là không cách nào che giấu mừng như điên biểu tình. Dĩ nhiên, các ngươi đã cho ta là ai? Ta nhưng là sáng tạo kỳ tích nam nhân. Thú liệp nữ thần Flora liếm liếm chính mình môi đỏ mọng, ánh mắt mang theo nào đó thành kính, chậm rãi quỳ xuống. Khổng Hư sờ một cái nàng sau ót, cấp cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Bên kia, ma tộc đem hết toàn lực chống cự, lại một cái ma thần bị kêu gọi ra. Đáng tiếc, hàng này thực ra đã sớm treo, chiêu xuất tới chơi ý. Nghiêm khắc trên ý nghĩa là nó tàn hồn cộng thêm một đống lớn ma tộc thi hài tạo ra xấu tụ hợp thể. Từ lý do an toàn, Lê Minh Thần lần nữa hạ xuống, đem đánh bể. Đến đây, ma tộc thành kiến chế chống cự coi như là không còn tồn tại. Toàn bộ Eden tinh cơ hồ mỗi một tấc trên đất, cũng bộc phát nhân loại cùng ma tộc giữa kịch liệt vây quét, truy đuổi, cùng phản kích chiến. Dân cư, vật liệu có thể thông qua ma giới đường vòng, vị diện là không được. Dù sao ma giới cùng nhân loại khống chế tinh vực thuộc về bất đồng thời không. Muốn từng cái vị diện tiến hành vượt thời không truyền tống, quả thực làm người khác khó chịu. Thánh vương liên hiệp không kịp đợi hoàn toàn tảo thanh, vội vã phái bán thần pháp ra William đi cương thiết phong bảo yếu tắc. Trong ứng ngoài hợp địa làm lớn ra hai đại tinh vực giữa lối đi. Đến ngày mùng 3 tháng 8, tiếp lấy thay đổi dị tinh khu mở rộng cơ hội, Thánh Vương Liên Hiệp rốt cuộc thành công đem thứ nhất dài rộng chỉ có một cây em bỏ túi vị diện đưa qua. Vạn tuế, không biết bao nhiêu người hưng phấn đến rơi nước mắt. Eden tinh quá nhỏ, trải qua hoàn toàn u hồn chi địa hóa. Toàn bộ tinh cầu đều biến thành trải rộng cây khô cùng vật chết khô cằn tinh cầu. Không có trải qua lần nữa sửa đổi trước, nơi đó chính là một khối tử địa. Đừng xem bỏ túi vị diện thể lượng nhỏ, thắng ở nguyên tố kết cấu hoàn chỉnh, bên trong có thể làm ruộng. Ở nhóm lớn nạn dân không thể không ở tại Eden tinh điều kiện tiên quyết. Những thứ này có thể làm ruộng nông nghiệp bỏ túi vị diện chính là nhân loại đường số mệnh. Từng cái cỡ chung vị diện, ở chân lý chi tâm dạy dỗ đại hiền giả dưới sự giúp đỡ, bị gắn lên tiểu hình hoặc bỏ túi hư không chi thạch, hóa giải khai vận đến đối diện, sau đó sẽ lần thống nhất thành khá lớn khối vị diện. Càng nhiều nạn dân là theo Lê Minh giáo hội tại ma giới hỗn độn bình nguyên mở ra tới sinh mệnh lối đi, chậm rãi từ bên kia tiến vào Eden tinh tinh khu vực, lại ngồi bên này tới đây tiểu hình cùng bỏ túi vị diện. Phía trước Eden tinh này nhất định là một cái khổng lồ mà quá trình khá dài. Ly Hương khác tỉnh tới, đói bụng, miệng khát cùng mệt nhọc xâm nhập từng cái di chuyển người. Đặc biệt là tiến vào hỗn độn bình nguyên sau đó, cho dù có Lê Minh tế ti thanh tẩy qua quanh mình hoàn cảnh, dùng lon thánh hương các loại thánh vật đuổi đến tà khí. Bất đắc dĩ đây là xâm nhiễm vô số ma quỷ tàn hồn đất tội ác. không biết bao nhiêu ma quỷ bởi vì giết lẫn nhau chết ở chỗ này. Coi như Lê Minh tế ti như thế nào đi nữa, nghiêm phòng tử thủ vẫn có rất nhiều bình dân trúng chiêu, hoặc là bởi vì xuyên qua thời không truyền tống môn sau cảm thấy thân thể khó chịu, hoặc là bởi vì bị lưu lại ở trên đất oan hồn thật sự xâm nhiễm, thậm chí còn phụ thân. Trong đội ngũ không ngừng xuất hiện tương tự ma hóa trạng thái bình dân. Mới đầu Lê Minh tế ti còn có thể từng cái cho chữa trị. Bất đắc dĩ người như vậy càng ngày càng nhiều. Sau đó các nước không thể không điều tới bộ đội, trực tiếp đối ma hóa bình dân liền địa cách sát. Số lớn vặn vẹo biến dị thi thể bị ném đến chủ lối đi bên cạnh bên moi ra hoặc thiên nhiên trong hố lớn. Theo thời gian trôi qua, nhân dân từ mới đầu kinh hoàng biến thành chết lặng, đội ngũ hành vào vẫn chậm chạp, bởi vì ở Eden tinh kia một đầu yêu cầu ma đạo thuyền cùng bỏ túi vị diện tiến hành tiếp nhận. Này chủng loại tựa như chờ đợi độ luân phương thức, để cho người ta đến ngàn vạn vì tính toán đơn vị di chuyển đội ngũ, trở nên vô cùng chậm chạp. Hỏng bét hơn là bởi vì di chuyển kế hoạch mở ra, ngoại trừ hư không đế quốc ngoài, ngũ quốc nông dân cũng buông tha xuân canh. Dù là lĩnh chủ phái binh đi uy hiếp, nông dân cũng dẫu có chết không theo, kiên quyết bước lên di chuyển con đường. Đủ loại nhân gian thảm kịch phát sinh ở di chuyển trên đường. Thấy từng màn bi kịch, Lê Minh giáo tông Victor cửu thế không biết khóc đảo bao nhiêu lần. Thần A, đây chính là nhân loại phải đối mặt vận mệnh bi thảm sao? Lúc này, Thánh Vương Liên Hiệp nội bộ mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Midran cùng Maron Ly Hoàng, tại nội bộ tài nguyên thiếu thốn dưới tình huống, không thể không cử chỉ điên rồ như thế, bắt đầu đánh hư không đế quốc chủ ý. Khổng hư bệ hạ, không cần giải bày, ta biết trên tay ngươi còn có lương thực, tới ngay 100 triệu tấn. Đúng, Maron Ly đội ngũ cũng cần 100 triệu tấn, Willier cũng phải. Đang lúc ba cái đại lão mở ra sư tử, miệng to nói giá không hạn độ, chuẩn bị các loại khổng hư rơi xuống đất trả tiền lại thời điểm, khổng hư đột nhiên khóe miệng quanh co ra cực kỳ vô tình cười lạnh đường cong. Đủ rồi, hư không đế quốc cùng hư không nghị hội lùi lại từ đây, Thánh Vương Liên Hiệp được rồi. Muốn lương thực, có thể mang quân đội tới bắt đi, hoặc là để cho Lê Minh Thần trừng phạt ta. Một phen, giống như một chậu cực kỳ lạnh giá hàn mục minh thủy, tạt vào bởi vì quốc nội mâu thuẫn đại bạo phát mà trở nên nóng nảy hai cái hoàng đế trên đầu. Alicia bình thản, hư không đế quốc thối lui ra lời nói. Như vậy Taurus cũng thối lui ra, muốn cướp lương, hỏi qua ta cùng ta phong thần kiếm lại nói. Đây hoàn toàn vạch mặt rồi. Toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp bầu không khí một hơi thở hạ xuống băng điểm. Midian cùng Maron Ly Hoàng thoáng cái trợn tròn mắt. Ở tại bọn hắn tưởng tượng, sáu đại đế quốc nhiều lắm là đấu mà không phá. Tất cả mọi người muốn sống tạm, không có người nào dám lật bàn mới đúng. Hư không đế quốc nội tình kém, nếu là vận hành thích đáng, thích hợp chèn ép một chút, cắt giảm một trong số đó điểm không gian sinh tồn, không đến nổi đưa tới bắn ngược mới đúng. Khổng hư cho tới nay chiếu cố đại cuộc cử động, cho bọn hắn mê chi tự tin, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ có đồ vật gọi là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm giả, bị quốc nội đại quý tộc cơ hồ bức điên bọn họ. Trong đầu luôn cho là hư không đế quốc đầu này đại lạc đà còn rất có thể chống đỡ, căn bản không ai muốn đến hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Giờ khắc này liền Ráp Hoàng Đô sắc mặt đại biến. Khổng hư có ý nghĩ của mình, hắn là biết, nhưng hắn cũng không ngờ tới khổng hư căn bản không với toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp chơi. Chờ một chút, người nhất định có tốt hơn con đường, là trốn sinh chi đạo đi. Hèn hạ hư không nghị hội sớm liền phát hiện trốn sinh chi đạo, có đúng hay không? Midran Hoàng bỗng đứng lên đến, cặp mắt tất cả đều là tia máu, giống như phong ma. Hắn trước tiên nghĩ đến là không phải hắn cùng Maranly đối hư không đế quốc chèn ép, mà là khổng hư sau khi tìm được đường không mang theo hắn chơi đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.